liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Thực sự không đáng giá một nói. Đã từng, Đường Kiện hận toàn bộ giới internet văn đàn. Nói qua một câu đang ngồi tất cả tác giả đều là cay gà. Hiện tại, nhìn thấy Đường Kiện phát điều này hận tất cả mắng người của hắn Weibo. Lý Dài Dài cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa a. Lý Dài Dài lắc đầu một cái. Trẻ tuổi nóng tính là không tật xấu. Nhưng động một chút là gây chuyện cùng người mở xé. Cái này liền lộ ra không lý trí quá ngây thơ. Nàng đang suy nghĩ. Nếu như tổng biên bọn họ biết Đường Kiện cái thân phận này. Đến lúc đó sẽ là phản ứng gì giới giải trí cùng internet văn đàn giới vẫn còn có chút cho phép quan. Hệ, tỉ như tiểu thuyết cải biên thành điện ảnh và truyền hình kịch. Như thế liền tương đương với tiến quân giới giải trí. Tuy nói Đường Kiện hiện tại đắc tội đều là chút ít ca đàn trên minh tinh. Nhưng những minh tinh này tại giới giải trí ít nhiều gì đều có lực ảnh hưởng nhất định. Nhất là Lâm Kính Văn loại này đứng đầu cấp bậc một đường đại ca sĩ. Tại giới giải trí giao thiệp khẳng định không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chu Tiên điện ảnh và truyền hình bản quyền còn đang trả giá chính giữa. Bây giờ có thể xác định là Đường Kiện cái này một bộ Chu Tiên nhất định sẽ đánh thành phim. Truyền hình, đến lúc đó nếu như bởi vì Đường Kiện hiện tại như vậy nháo trò mà chịu ảnh hưởng mà nói. Vậy chẳng phải là muốn ra vấn đề lớn không được. Chuyện này giống như tổng biên nói một chút. Lý Dài Dài trực tiếp cho Lý tổng biên phát một cái WeChat nói rõ Đường Kiện cái này một thân phần. Một lát sau, Lý tổng biên nhìn thấy Lý Dài Dài gửi tới tin tức đã trợn tròn mắt. Cái tên này ngoại trừ viết tiểu thuyết, lại còn sẽ sáng tác âm nhạc. Hắn theo như Lý Dài Dài nói lục soát một cái đôi cánh vô hình. In sinh đờ chi bang, muốn hát liền hát Siang Trang Diêu Trang cùng cánh thiên sứ tiên si đờ chi bang cái này ba bài hát. Sau đó phát hiện viết lời người người viết ca khúc thật đúng là chính là Đường Kiện. Nếu như Lý Dài Dài chưa nói cho hắn biết cái này Đường Kiện chính là bọn hắn nhận biết tác giả Đường Kiện, vậy hắn nhất định sẽ cho là đây là một cái cùng Đường Kiện trùng tên trùng họ ca sĩ. Nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Không nghĩ tới một cái viết tiểu thuyết tác giả cư nhiên như thế đa tài đa nghệ. Mở ra Weibo, tìm tòi một cái kêu Đường Kiện tài khoản. Xếp hạng đệ nhất fan đã đột phá 1 triệu, bất ngờ chính là Đường Kiện Weibo tài khoản rồi. Đường Kiện cái này tài khoản thiết trí không chú ý liền không thể trả lời bình luận. Bởi vì Lâm Kính Văn dẫn đội chèn ép hắn sau. Ngắn ngủi 10 mấy phút. Hắn Weibo liền từ 300-400 ngàn chú ý đã tăng vọt đến 1 triệu chú ý. Nhìn một chút mới nhất một cái Weibo. Lý tổng biên cũng là say rồi. Cái này quả nhiên là bọn họ nhận biết Đường Kiện a. Cái này không sợ trời không sợ đất. Hận khắp toàn thế giới giọng nói quả thật là liền cùng ban đầu Đường Kiện tại trang web gây chuyện. Thời điểm giống nhau như đúc. Ngoại trừ cười khổ, Lý tổng biên cũng không biết nên biểu đạt thế là tốt hay không nữa. Mặc dù Đường Kiện là trang web đại thần cấp tác giả. Nhưng trang web cũng không quyền can dự đối phương cuộc sống riêng a. Bất quá vì lợi ích nghĩ, hắn hay là cho Đường Kiện gọi một cú điện thoại. Một đầu khác, đang bên trên Weibo mắng nhiệt huyết sôi trào Đường Kiện kết nối Lý tổng biên gọi điện thoại tới hỏi. Alo, đại lão, có phải hay không là lại có bản quyền bán rồi a? Ngươi cho rằng là bán bản quyền cùng bán rau củ một dạng dễ dàng a? Lý tổng biên không lời nói. Ta mới vừa nghe Lý Dài Dài nói. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ a. Ngoại trừ viết tiểu thuyết, lại còn sẽ viết ca khúc soạn nhạc tới. Hi, điểm nhỏ này nhi khoa đồ chơi không đáng nhắc tới. Thực sự không đáng nhắc tới. Đường Kiện khiêm tốn nói lấy. Lý tổng biên bất đắc dĩ nói. Ta nói ngươi cái này hận thiên mắng mà tính khí lúc nào mới có thể thu liễm một chút hiện tại. Chu Tiên điện ảnh và truyền hình bản quyền trang web vẫn còn đang cho ngươi tận lực tranh thủ giá. Tiền cao hơn. Nếu như ngươi bởi vì mắng những thứ này ca sĩ minh tinh mà chịu ảnh hưởng mà nói. Đến lúc đó cái này bản quyền coi như có thể bán ra đi. Phỏng chừng giá cả cũng sẽ giảm bớt nhiều a. Đường Kiện nói lấy, các ngươi không nói đây là do ta viết tiểu thuyết không được sao? Ngược lại công bố là bút danh của ta, cũng không phải là tên thật của ta. Lại nói, cho dù là bọn họ biết đây là tác phẩm của ta thì thế nào, chẳng lẽ những thứ này ca đàn rác rưởi, minh tinh còn có thể đuổi ra khỏi ta không được? Lý Tổng Biên cười khổ nói, bọn họ là phong sát không được ngươi, nhưng cái vòng này chỉ muốn nhân mạch rộng rãi có quyền thế. Đến lúc đó chẳng qua là chuyện một câu nói, liền không có mấy người dám hợp tác với ngươi, ngươi có tin hay không? Ừ, quả thật không loại bỏ khả năng này. Đường Kiện thản nhiên mà nói, nhưng giới giải trí địa phương quỷ quái này nhưng là rất loạn a. Coi như người minh tinh nào giao thiệp dù thế nào rộng rãi, cũng nhất định là có một cái khác dám cùng hắn đối nghịch, không sợ đắc tội sự hiện hữu của hắn. Cho nên ngươi liền không cần lo lắng cái này. Được rồi, cái tên này là không ngăn cản được rồi. Cũng còn khá internet văn đàn giới cùng giới giải trí trong lúc đó liên lạc cũng chỉ có điện ảnh và truyền hình bản quyền cái này một khối. Nếu hắn không là môn thật đúng là đến nhức đầu. Lý Tổng Biên nói lấy. Đúng rồi, nghe Lý Dai Dai nói ngươi muốn cho cái đó kêu Lưu Vũ Yên ca sĩ đại ngôn Chu Tiên trò chơi. Đúng không, ta cảm thấy nàng thật thích hợp đóng vai bích giao nhân vật này tới đại ngôn Chu Tiên. Ngược lại trò chơi này hẳn là cũng mời không nổi cái gì đại minh tinh đi. Ừ, trò chơi này khai phá hao tổn của cái không ít tiền. Bây giờ còn chưa quyết định có muốn hay không mời minh tinh đại ngôn. Bây giờ cách trò chơi beta nhanh nhất còn muốn hơn 10 ngày thời gian. Ta có thể giúp ngươi tiến cử một cái. Về phần có được hay không liền nhìn đối phương rồi. Nghe Lý Tổng Biên vừa nói như thế, Đường Kiện suy nghĩ một chút ở trong đầu hỏi. Hệ thống, có hay không thích hợp Chu Tiên chủ đề ca khúc? Hệ thống hồi phục, Chu Tiên có dành riêng một loạt ca khúc. Đường Kiện hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới một bộ tiểu thuyết lại có dành riêng series ca khúc. Nhìn dáng dấp cái này tiểu thuyết ở đó cái kêu thế giới của địa cầu khẳng định cũng rất được hoan nghênh a. Hắn hồi phục Lý Tổng Biên, người có thể cùng bên kia nói, nếu như Lưu Vũ Yên đại ngôn trò chơi, ta có thể phụ tặng một bài liên quan với Chu Tiên ca khúc chủ đề cho bọn hắn. Cái tên này, chẳng lẽ còn đặc biệt vì Chu Tiên sáng tác ca khúc? Lý Tổng Biên nói. Được, ta giúp ngươi chuyển lời cho. Đường Kiện nói dứt khoát nói. Được rồi, ngươi đem ta WeChat tài khoản phát cho Chu Tiên trò chơi người phụ trách. Ta tới cùng hắn nói một chút đi. Cũng được, trò chơi bản quyền đã bán ra. Đường Kiện có thể nói hay không phục đối phương đều không quan trọng rồi. Cho nên tùy tiện Đường Kiện nghĩ làm sao nói liền để hắn đi nói đi. Chính mình cũng tiết kiệm bận tâm làm chân chạy. Hệ thống, ta muốn hối đoái Chu Tiên ca khúc. Đường Kiện hào khí ngất trời trong lòng kêu. Hôm nay tại Weibo như vậy nháo trò, mình bị những minh tinh kia não tàn fan cho mắng thảm. Cho nên điểm nộ khí nhẹ nhàng thoải mái liền phòng vượt qua 1 triệu. Chu Tiên luyến, Chu Tiên ta trở lại. Thời gian Chu Tiên kiếm, anh hùng có đường, tương tư dẫn. Đường Kiện nhìn lấy hệ thống thoáng cái đề cử như vậy nhiều bài hát, nhất thời sững sờ nói. Như vậy nhiều đầu hệ thống ngươi nha là không phải tùy tiện tìm ca khúc thật giả lẫn lộn lừa phình. Ta hối đoái, hệ thống vô tội nói. Chu Tiên series ca khúc thật ra thì không chỉ chừng này. Cái này vài bài vẫn là bản hệ thống cảm thấy tương đối không tệ mới đề cử cho ký chủ đấy. Được rồi, đắt tiền nhất một ca khúc cũng mới 10.000 điểm nộ khí. Cái này vài bài ta toàn bộ con mịa nó gói. Hối đoái hối đoái hối đoái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.